Tướng phủ đích nữ, quyển 2, góc truyện audio.com. Vận Trinh quận chúa sao một người ở trong này? Xem trí nhớ của ta này, nghĩ đến là chờ Vận Ninh quận chúa. Mạnh Dao giọng nói dị thường lanh lảnh vang lên, trên mặt cũng là vui sướng khi người gặp họa. Nay cung phủ đã không có binh quyền, ở trong mắt các nàng, bất quá là quận chúa không có địa vị mà thôi, tự nhiên không để vào mắt. Mạnh cô nương không chỉ có thông tuệ, còn biết lễ. Nạp Lan Tĩnh đơn giản là đứng ở nơi đó cùng nàng mấy phen lý lẽ suông. Dĩ vãng không có phần tâm tư không quan tâm. Nay, bao nhiêu người đều nhìn chằm chằm, sợ là đều đang chế giễu. Nhìn xem không có cung phủ bảo vệ, chính mình đến cỡ nào chật vật. Nếu hôm nay né đi, sợ cũng sẽ có người ngoài như vậy, còn không bằng thản nhiên đối mặt. Đó là tự nhiên, Mạnh Dao rốt cuộc là người không có tâm cơ. Nghe xong Nạp Lan Tĩnh nói như vậy, nghĩ đến nàng cuối cùng không có thế lực, nghe lời nàng nói mang theo chút lấy lòng, hơi nâng đầu lên, giống như khinh thường cùng Nạp Lan Tĩnh trả lời. Bên cạnh, các tiểu thư chú ý đến động tĩnh bên này, nhìn bộ dạng Mạnh Dao đắc ý, không khỏi lắc lắc đầu. Nay Nạp Lan Tĩnh ở nơi đó khen nàng, bất quá là châm chọc, một cái nữ tử không có cáo mệnh. Thấy đường đường quận chúa tôn quý không hành lễ, còn lớn tiếng, làm sao có thể nhìn ra một chút biết lễ nghi. An Ảnh Nhã nhìn Mạnh Dao như vậy, không khỏi liếc mắt, nếu không phải nàng ta còn có chút tác dụng, chính mình không cần hao tổn tâm cơ lấy lòng nàng, cũng không nghĩ là không có đầu óc, ngay cả lời Nạp Lan Tĩnh châm chọc đều nghe không ra. Lặng lẽ lấy tay kéo Mạnh Dao, khụ một tiếng, nháy nháy mắt anh ảnh lệ. Gặp qua Vận Trinh quận chúa, An Ảnh Lệ nhìn thấy ánh mắt An Ảnh Nhã, từ phía sau tiến lên trước, giọng nói thanh thúy lưu loát, chỉ là trên vầng trán kia cũng không hóa đi ưu sầu. Mặc dù là trước mặt người khác miễn cưỡng vui cười, nhưng tia ai oán kia, như thế nào cũng che giấu không được. An tiểu thư mau miễn lễ, An tiểu thư nhưng thật ra cùng ta khách khí. Nạp Lan Tĩnh cười khẽ, giả vờ vươn tay đỡ, trên mặt mang theo tia lạnh nhạt, chỉ là, mắt nàng đảo qua khuôn mặt An Ảnh Lệ thì hơi đổi đổi. Ý cười càng thêm đậm, nàng tồn tại phần tâm tư nhỏ này, chính mình sẽ khiến nàng mất nhiều hơn được. Mọi người nhìn dáng vẻ An Ảnh Lệ, không khỏi bĩu môi, An Ảnh Lệ thật là cái có nhãn lực, đây không phải rõ ràng cho Mạnh Dao cái ám chỉ sao. Nếu thực tồn tại phần tâm tư kia, sao lại nhắc tới lát sau mới hành lễ, người có thể tiến vào hoàng cung, người nào không phải tinh tường, trong đầu sáng vô cùng. Mạnh Dao sắc mặt hiện lên tia tức giận, nàng mặc dù là cái không có tâm cơ, nhưng lại cũng không phải ngốc tử, An Ảnh Lệ không có khả năng đột nhiên hành lễ, tỉ mỉ nghĩ đến, cũng là biết Nạp Lan Tĩnh là đang châm chọc nàng, nàng nhìn các tiểu thư ở bên cạnh. Che môi cười, trên mặt nóng bừng lợi hại. Vận Trinh quận chúa thật là lòng dạ rộng lớn. Ra chút sự tình, còn có thể đứng ở chỗ này. Dũng khí thật đáng khen. Mạnh Dao hít một hơi thật sâu. Mạnh mẽ làm cho chính mình bình tĩnh. Đó là ám chỉ cung phủ bị quật ngã. Nạp Lan Tĩnh lại bị đuổi ra khỏi Nạp Lan phủ. Mắng Nạp Lan Tĩnh một chút không còn mặt mũi. Ra sự tình này, cũng còn dám phơi mặt ra ngoài. Mạnh tiểu thư quá khen, cái gọi là dũng khí đáng khen, so với Mạnh tiểu thư, bản thân lại cảm thấy không bằng. Nạp Lan Tĩnh cười cười, trên mặt cũng không tức giận, giọng nói mềm mại, nhưng mạnh mẽ có lực. Kinh thành người người đều biết, Mạnh Dao đầu tiên là bị nhị hoàng tử châm chọc là phụ nhân lưỡi dài. Lại ở cung phủ bị người phát hiện cùng Nạp Lan Diệp Hoa quan hệ lén lút. Sau lại tại tang lễ Nạp Lan phủ, muốn hãm hại Nạp Lan Tĩnh bất thành, nhưng thật đem lòng dạ cá nhân bại lộ. Hơn nữa, vốn là cái thứ xuất, di nương không tuân thủ nữ tác, hữu tướng vì che giấu, đem di nương nàng giáng vị phân. Mặc dù danh nghĩa đem nàng ghi dưới tên mẹ cả, này thứ xuất chính là thứ xuất, vĩnh viễn không thể sửa đổi, nếu luận có hay không có mặt mũi. Mạnh Dao quả nhiên không ai bằng. Ngươi, Mạnh Dao mặt lúc đỏ lúc trắng, Nàng tuy rằng mỗi lần đều nhịn không được khiêu khích Nạp Lan Tĩnh, nhưng mỗi một lần đều bị Nạp Lan Tĩnh đánh trả trở về. Có điều, nàng nhìn thấy Nạp Lan Tĩnh lại nhịn không được máu sôi lên. Mạnh cô nương, chúng ta sang đầu kia nhìn đi, xem nước đầu suối, cũng không tầm thường. An Ảnh Nhã nhìn Mạnh Dao muốn phát tác, vội kéo ống tay áo của nàng, để nàng tạm thời bình tĩnh lại. Được, chúng ta đi qua nhìn một chút, bớ ở nơi này nhìn thấy chướng mắt. Mạnh Dao nhìn thấy An Ảnh Nhã không ngừng nháy mắt với mình, mới nhớ tới mưu kế của các nàng, liền hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên hứng thú nồng đậm. Bất quá, nàng cũng không cam tâm cứ như vậy rời đi, chính là hướng đầu kia đi, nhưng cũng còn muốn dù cúi lạy sát đất cũng phải chiếm cái thế thượng phong. Tiểu thư, kỳ quái, không giống tính nết Mạnh Dao. Lưu Thúy nhìn các nàng sau khi rời đi, không khỏi nói một câu. Dù sao, Mạnh Dao này mỗi lần đều chưa đến phút cuối cùng thất bại, tuyệt đối không rời đi. Nhưng mà, lần này như thế nào dễ dàng rời đi, làm cho người ta có chút cảm thán. Chẳng qua có mục đích rất cao khác thôi. Nạp Lan Tĩnh cười nhạt, quay đầu nhìn xem nước chảy róc rách. Vừa rồi Mạnh Dao lướt qua người nàng thì trong mắt mang theo một tia đắc ý, một tia hưng phấn. Giống như sắp phát sinh chuyện gì. Nạp Lan Tĩnh cúi thấp đầu, tùy ý để gió kia thổi bay lưu tô. Thu Nguyệt, ngươi nhìn chằm chằm An Ảnh Lệ. Thật lâu sau, Nạp Lan Tĩnh suy nghĩ rõ ràng, tựa hồ mọi chuyện đều nắm chắc, hơi nhếch nhếch khóe miệng. An Ảnh Lệ Mạnh Dao có thể nghĩ đến, căn bản không đáng theo. Có điều, trước sau không thể bỏ qua An Ảnh Lệ, khuôn mặt u sầu có vẻ không thích hợp kia, thật làm cho mình không khỏi đánh lên hồi cảnh báo. Ánh mắt nàng tối sầm lại, phân phó Thu Nguyệt vài câu, mới an tâm. A, hạt châu của ta đâu? Nạp Lan Tĩnh đầu này vừa nói xong, thì nghe được cách đó không xa tiếng An Ảnh Nhã la lên. Nàng quay đầu nhìn, nhìn thấy có không ít người vây quanh An Ảnh Nhã. Làm sao bây giờ, đây chính là từ Bắc Hải cầu phúc trở về. Ngọc San hô màu đen, mới vừa rồi còn yên lành ở đây. Vì sao đột nhiên không thấy? An Ảnh Nhã nhìn tất cả mọi người đã tới. Tiếng phát ra càng vang dội, giống như muốn cho tất cả mọi người đều nghe được, chớ không phải rớt nơi nào. Ngươi trước đừng vội, chúng ta quay trở lại tìm xem. Mạnh Dao thực khéo hiểu lòng người. Nàng vừa nói xong, có mấy cô nương tốt bụng, cũng hùa theo, cảm thấy Mạnh Dao nói rất đúng. Hạt châu này nếu rớt, chắc chắn đánh rơi ở trên đường các nàng mới đi qua. Ngọc San hô màu đen vốn không nhiều lắm, huống chi là ở Bắc Hải cầu phúc. Tự nhiên là vô cùng quý báu, mang trên người có thể trừ tà bình an, nếu rớt, hiển nhiên là điểm xấu. An Ảnh Nhã sốt ruột vô cùng, nghe xong lời mọi người nói, cảm thấy có lý, đoàn người chậm rãi quay trở về. Ngay cả các tiểu thư tốt bụng, cũng hỗ trợ tìm. Vận Trinh quận chúa, không biết có nhìn thấy ngọc san hô màu đen của Vương Phỉ không? Chung quy là đến trước mặt Nạp Lan Tĩnh. Mạnh Dao giọng mang theo bất kinh, chẳng qua nàng tới hỏi Nạp Lan Tĩnh nhưng cũng không ai nói gì. Dù sao, tất cả mọi người xem cẩn thận, An Ảnh Nhã đứng tại đây hồi lâu, chắc là rớt ở nơi này. Huống chi Nạp Lan Tĩnh cũng không có rời đi, cũng có khả năng là nhìn thấy. Chưa từng, Nạp Lan Tĩnh lạnh lùng liếc nhìn Mạnh Dao, thuận miệng nói, lại xoay người xem nước chảy. Trên mặt thủy chung mang theo một tia thanh thản dễ chịu. Nàng ngẩng đầu, giống như đang nhàn nhã hưởng thụ gió nhẹ kia quất vào trên mặt. Quận chúa nhưng nhớ rõ ràng, dù sao Vương Phi chỉ có ở cùng quận chúa mới đứng hồi lâu. Chấm, Mạnh Dao nhìn Nạp Lan Tĩnh ngay cả liếc mắt cũng đều không muốn. Trong đầu bị đè nén hoảng loạn, không khỏi cao giọng, trên mặt phẫn nộ nồng đậm, theo bên cạnh nhìn lại. Chỉ thấy một nữ tử, trên mặt mang theo ý cười tao nhã, giống như đắm chìm vào trong cảnh vật, mà bên cạnh một cái nữ tử bộ dáng hung thần ác sát, giống như đàn bà phố phường tranh chua. Mạnh tiểu thư đây là ý gì? Quận chúa nhà ta nói không nhìn thấy, chính là không nhìn thấy. Thu Nguyệt nhìn Nạp Lan Tĩnh không muốn để ý đến nàng ta. Không khỏi lên tiếng, Mạnh Giao này quả là cái không bớt lo. Nạp Lan Tĩnh cũng không nguyện ý cùng nàng nhiều lời. Nàng vẫn như vậy dây dưa không ngớt, trước mặt không cho mặt mũi. Làm càn, nhóm chủ tử nói chuyện, làm sao đến phiên ngươi nhiều lời, chớ không phải thường ngày Vận Trinh quận chúa dạy ngươi quy củ như vậy. Mạnh Giao lạnh lạnh giọng, nếu không bận tâm ở Hoàng Cung, thật muốn kéo mặt Nạp Lan Tĩnh qua, mình cùng nàng nói chuyện, nàng đó là đối mình không thèm trả lời, đây không phải trước mặt mọi người làm cho mình khó xử sao. Mạnh cô nương, Nạp Lan Tĩnh lạnh lặng giọng, mặt bình tĩnh xoay đầu lại, tỷ nữ của ta cũng không nhọc Mạnh tiểu thư quan tâm. Bất quá, nàng có quy củ hay không tự nhiên trong lòng ta rõ ràng. Chủ tử nói chuyện tự nhiên không đến lượt nàng lên tiếng. Xong, việc san sẻ giúp đỡ cũng là trách nhiệm của nàng. Chủ tử không muốn nói nàng tự nhiên thay chủ tử nói ra. Nạp Lan Tĩnh một chữ nói xong, không hề bận tâm mặt hữu tướng. Hung hăng đánh Mạnh Giao một cái tát, mặt Mạnh Giao lúc đỏ lúc trắng. Nạp Lan Tĩnh chính là nói rõ ràng, bất quá là nàng muốn nói, nàng không muốn cùng mình nhiều lời, mới để cho tỷ nữ bên cạnh thay nàng nói ra, rõ ràng chính là nhục nhã mình. Mạnh Giao cắn chặt môi, trong mắt hiện lên tia ngoan lịch, quận chúa nói rất đúng, chẳng qua, có quy củ hay không tạm thời không đề cập tới. Nhưng thật ra hạt châu này, nhiều người như vậy đều tìm không thấy. Sợ là cùng quận chúa có liên quan đi. Mạnh Giao bình ổn thư thái, làm cho mình thoạt nhìn chớ phẫn nộ ra. Mọi người vừa nghe liền đổi sắc mặt, tuy rằng đều nhìn ra Mạnh Giao cố ý muốn tìm Nạp Lan Tĩnh gây phiền toán. Cũng không nghĩ đến nói trắng ra, đều đứng ở một bên giữ im lặng, hoặc cũng có ý cố ý muốn xem chuyện cười. Dù sao một cái trước là đích nữ tả tướng, một cái là ái nữ hữu tướng, các nàng đấu nhau, cũng có thể cho kinh thành một vài chuyện cười. Mạnh cô nương lời này làm cho người ta nghe không rõ. Hay là Mạnh cô nương cảm thấy bản quận chúa đem một quả ngọc san hô nho nhỏ đặt ở đáy mắt. Nạp Lan Tĩnh không giận ngược lại cười, bất quá cũng có thể hiểu được, Mạnh Giao căn bản chính là cố tình gây sự. San hô mặc dù là cái hiếm lại, nhưng mà, người ta đường đường là quý quận chúa, cái gì chưa từng thấy qua, còn có thể đem hạt châu này để vào mắt. Bất quá, Nạp Lan Tĩnh nhìn bộ dạng Mạnh Giao, trong mắt thật ra hiện lên một tia đáng thương, nếu không có thế lực hữu tướng, thật không biết, còn có người nào có thể nguyện ý cùng nàng nói chuyện. An Ảnh Nhã tiếp cận nàng, chẳng qua là vì đem nàng làm mũi tên bắn thôi. Chuyện gì đều là từ Mạnh Giao xuất đầu, ngay cả thực sự xảy ra chuyện gì, cũng chỉ có Mạnh Giao chính mình nhận. An Ảnh Nhã chính là nghĩ ngư ông đắc lợi, Mạnh Giao là đứa ngốc, mỗi lần đều không xem ra điểm ấy. Quận chúa chắc là không đem một viên san hô hạt châu để vào mắt. Nhưng mấy người bên cạnh thì không biết được, Mạnh Giao nói xong, liền đứng kia cười gượng, nghe chói tai vô cùng. Giống như đang cười nhạo cái gì, Mạnh cô nương trước mặt là ý tốt, bất quá, nếu là nói người cách Vương Phi gần hơn, kể ra có cả Mạnh tiểu thư, Nạp Lan Tĩnh nghe Mạnh Giao nói, cũng không bực, chỉ cười nhạt một tiếng, lạnh nhạt nói nghe không ra hỉ giận, có điều, đủ lực đánh trả Mạnh Giao, này Mạnh Giao là túm lấy An Ảnh Nhã ở trước mặt Nạp Lan Tĩnh đứng một lát. Có điều, nếu thật sự tỉ mỉ nghĩ đến, người có cơ hội động thủ nhất, thực sự không phải là Nạp Lan Tĩnh, mà vẫn là cùng đi một chỗ với An Ảnh Nhã. Mạnh Giao, quận chúa, đây là có ý gì? Bổn tiểu thư còn có thể đem một viên hạt châu san hô để vào mắt. Mạnh Giao trong lòng quính lên, vội lên tiếng, tuy mọi người kiêng kỵ người tay chân không sạch sẽ, nếu truyền ra ngoài mình có sở thích này. Tương lai mình làm sao có thể trở thành chủ mẫu, lại làm cho người kinh thành như thế nào xem mình. Mạnh tiểu thư đừng vội, bản quận chúa tự nhiên là tin tưởng Mạnh tiểu thư không phải người có kiến thức hạn hẹp. Có điều, người bên ngoài cũng không nhất định. Nạp Lan Tĩnh thủy chung vân đạm phong khinh, nhẹ tay nắm lấy tay Thu Nguyệt đỡ, vẻ mặt bình thản nhìn Mạnh Giao, cũng là dùng lời mạnh dao hung hăng phản kích trở về. Ngươi dám cho người ta soát người sao? Mạnh dao quính lên, lấy tay chỉ vào Nạp Lan Tĩnh, lông mày dựng chổng ngược lên, một tay chống nạng, làm sao còn có phong phạm tiểu thư thế ra? Hoàng hậu nương nương giá lâm. Mạnh dao tức giận vô cùng, nghe thấy tiếng thái giám lanh lảnh vang lên, mọi người vội vàng quỳ xuống đất hành lễ. Mau miễn lên, vừa mới nhìn náo nhiệt, cũng không biết có chuyện gì vui. Hoàng hậu cười nhạt, cho mọi người miễn lễ. Xem như vậy, chuyện vài ngày trước, hiển nhiên không có ảnh hưởng gì đến nàng. Trên mặt tựa hồ hiện vẻ đắc ý, nàng tuy ở trên điện thất nghi. Nhưng hoàng đế không có trách phạt nàng. Nay cung phủ từ quan quy ẩn, binh quyền sợ có không ít đều rơi vào trên tay Dương Quốc Công. Tất cả mọi người là xem xét thời thế, nhìn địa vị hoàng hậu càng phát ra củng cố, đều mong chờ lấy lòng hoàng hậu. Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, là vương phi rớt hạt châu, nhóm thần nữ tìm, lại không có tìm được. Vương phi vừa mới cùng vận trinh quận chúa dừng trước mặt một lúc, còn chưa chờ An Ảnh Nhã mở miệng, cũng là Mạnh Dao mạnh mẽ giành trước, ánh mắt hung hăng trừng Nạp Lan Tĩnh, hơi khom lưng, bẩm báo, làm cho hoàng hậu nhịn không được mà nhíu mày. Hoàng hậu cô, chất nữ nghĩ đến vận trinh quận chúa chắc chắn không phải người kiến thức hạn hẹp. Chẳng qua, nếu vương phi chỉ ở tại trước mặt vận trinh quận chúa dừng lại. Nếu không tỉ mỉ hỏi, thực làm cho người cảm thấy không minh bạch, nghĩ đến vận trinh quận chúa là người thẳng thắn vô tư. Người bên cạnh cũng như thế, nay trước mặt nhiều người, để cho công nhân lục soát lấy cái trong sạch. Hoàng hậu sắc mặt tức giận, bất quá, cũng là có người so với nàng mở miệng nói thay. Mọi người ngẩng đầu, mới nhìn thấy phía sau hoàng hậu đi theo hai nữ tử tố ý, nghĩ đến đó là hai đích nữ Dương Trạch. Một vị là đích trưởng nữ Dương Vân, một vị là đích thư nữ Dương Nghiên, mở miệng đó là Dương Nghiên. Nghiên nhi không được vô lễ. Hoàng hậu cau chặt mày. Dương Nghiên tuy nói là chứng minh tỷ nữ bên cạnh Nạp Lan Tĩnh trong sạch. Ai có thể lại không rõ, một cái tỷ nữ bên người quý quận chúa bị lục soát. Đó là chứng minh hoài nghi quận chúa, đó chính là vũ nhục Nạp Lan Tĩnh. Hoàng hậu tức giận trừng mắt nhìn Dương Nghiên, ai đều biết Dương Trạch chết có lẽ cùng Tương Bình Vương có liên quan. Tương Bình Vương vô duyên vô cớ đối phó Dương Phủ, còn không bởi vì cung phủ. Nay Dương Nghiên nói như vậy, mọi người mắt sắc xem hiểu được, rõ ràng chính là nhằm vào Nạp Lan Tĩnh, bất quá là cái hạt châu, tìm làm sao có thể gây ra cái nháo động tĩnh lớn đến vậy. Còn làm mất thân phận, hoàng hậu mắt lạnh nhìn An Ảnh Nhã, nàng tuy ở hoàng cung, nhưng có những chuyện đều biết, Mạnh Dao là cái vô tâm, làm những chuyện như vậy còn không phải An Ảnh Nhã sai khiến. Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, không phải nhóm thần nữ hồ nháo, chính là người kiến thức hạn hẹp, nếu không điều tra ra, làm cho nhóm thần nữ thấp thỏm lo âu, lần này có thể đánh mất mấy hạt châu, tiếp theo có lẽ mất càng là những thứ quý trọng. Mạnh Dao nhìn hoàng hậu không có tính truy cứu, không khỏi lên tiếng, nàng đó là ý tứ hoàng hậu thống hận cung phủ, ước gì Nạp Lan Tĩnh gặp chuyện không may. Nay làm sao có thể che chở nàng ta? Chấm, tạ Mạnh cô nương có ý tốt, nghĩ đến người bên cạnh vận trinh quận chúa cũng gặp nhiều đồ quý hiếm. Tất nhiên không có đem hạt châu này để vào mắt, An Ảnh Lệ theo bên người Mạnh Dao thưa dạ, giống như đang nói giúp Nạp Lan Tĩnh, nhưng mà, Nạp Lan Tĩnh cũng không cho rằng nàng có lòng tốt như vậy. Nếu là trước kia, chắc chắn là không để vào mắt. Bất quá hiện tại, cung phủ, quả nhiên, An Ảnh Lệ lời vừa dứt, Mạnh Dao nhanh nhào, cung phủ như thế nào? Đột nhiên nghe đằng sau phát ra tiếng nữ tử trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên. Nhìn thấy vận ninh quận chúa từ phía sau đã đi tới. Chấm, thần nữ gặp qua hoàng hậu nương nương, vừa mới nghe Mạnh cô nương một ngụm một cái cung phủ. Thần nữ cũng không rõ. Phụ thân thần nữ là hoàng thượng thân phong chiến vương, sao Mạnh cô nương có thể tùy tiện nhắc tới. Vận ninh quận chúa lời vừa vang lên, liền có người tự động nhường hiện ra đường đi đến, nàng hơi khom lưng, mặt mày càng làm cho người ta xê dịch đuôi mù, giống như phượng hoàng trong biển lửa. Có thể trọng sinh, vận ninh nha đầu, đến bên bổn cung, chiến vương vĩnh viễn là chiến vương. Sau này nếu ai đối với chiến vương bất kính, đó là đối với hoàng gia bất kính. Hoàng hậu sắc mặt bình tĩnh, làm cho người ta nhìn không ra nàng đang tính toán cái gì. Bất quá như trước thân thiết đem vận ninh kéo lại, dù sao vận ninh tương lai gả cho thái tử, vận ninh quận chúa là cái thông tuệ. Nếu nàng có thể toàn tâm toàn ý giúp thái tử, đối thái tử mà nói là chỗ tốt. Mọi người nghe xong hoàng hậu nói, nhanh chóng tuân mệnh, khởi bẩm hoàng hậu nương nương. Nếu vương phi rớt hạt châu, mạnh cô nương hoài nghi thần nữ cầm hạt châu vương phi. Chẳng thà để cho người ta soát, dù sao hạt châu của vương phi, nhưng là quý báu vô cùng. Nạp Lan Tĩnh Uyển chuyển tiến lên trước. Kia một tiếng quý báu thật làm cho người ta nghe rõ ràng. Một khi đã như vậy, bổn cung cũng không nguyện ý làm cho tặc nhân kia tiêu dao. Để ma ma nhìn một cái. Hoàng hậu híp mắt, nàng vốn là nghĩ buông tha Nạp Lan Tĩnh. Nay nếu Nạp Lan Tĩnh tự mình nhắc tới, chính mình sao không thành toàn. Hoàng hậu sống trong cung, có chút chuyện này đều xem rõ ràng. Chắc chắn có người hãm hại. Bất quá, có thể tránh thoát hay không? Chỉ có thể nhìn vào bản lãnh Nạp Lan Tĩnh. Khởi bẩm hoàng hậu nương nương. Trên người hai vị tỷ nữ không có san hô hạt châu. Ma ma soát người Thu Nguyệt cùng Lưu Thúy. Đem kết quả bẩm báo cho hoàng hậu. Làm sao có thể, Mạnh Giao không khỏi hô ra tiếng. Mắt mở thật to, rõ ràng là ăn bài tốt. Hắn là trên người Lưu Thúy a, làm sao có thể không có chứ? Chắc chắn là ma ma kia mắt mờ, soát không kỹ, Mạnh Giao càng nghĩ càng không cam lòng, khởi bẩm hoàng hậu nương nương, chớ không phải ma ma để soát chỗ nào, Mạnh Giao nhịn không được mở miệng, nàng đó là sẽ không nguyện ý làm cho Nạp Lan Tĩnh yên ổn. Mạnh tiểu thư, bổn cung niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, ngươi liền tự giải quyết cho tốt, hoàng hậu nghe xong lời Mạnh Giao nói, không khỏi mặt lạnh lùng. Nói ma ma soát không kỹ, chớ không phải châm chọc hoàng hậu cố ý bao che, hoàng hậu tuy rằng không muốn cùng hữu tướng làm địch nhân. Nhưng mà, sự tình liên quan đến uy nghiêm của nàng, quả quyết không cho phép người nào xâm phạm, huống chi nữ tử ngu xuẩn như vậy, thì sao có thể được hữu tướng yêu thương? Nương nương, nơi đó có một hạt châu, chớ không phải là viên san hô màu đen kia. Ma ma nghe được Mạnh Giao dám nghi ngờ mình, trên mặt nổi lên vài phần tức giận, phải biết rằng nàng là người tâm phúc bên người hoàng hậu. Ngay cả phi tần hậu cung nhìn thấy nàng đều khách khí vài phần. Nay một cái nha đầu không phân vị nói này nọ, như thế nào làm cho nàng không giận, ánh mắt không khỏi hướng nhìn một bên, thấy trên cỏ kia, tựa hồ có một hạt châu rớt xuống, dưới ánh mặt trời chiếu xuống. Lóe ra chút ánh sáng. Mama nói xong, mọi người chuyển mắt chăm chú nhìn nơi đó. An Ảnh Nhã vội cho người qua nhặt lên. Mạnh Giao tức giận cả người phát run, nhưng lại không thể phát tác. Dù sao hoàng hậu đã đối với mình rất có phê bình kín đáo. Nếu lại mở miệng, sẽ chỉ làm hoàng hậu càng đối mình phản cảm hơn. Tỷ nữ kia thật cẩn thận đem hạt châu đặt ở trong lòng bàn tay. Nhưng khi đến trước mặt mọi người, ánh mắt lại đổi đổi, lại nhìn san hô đen của chủ tử, lại phát ra ánh sáng hồng nhạt, mọi người giống như minh bạch rồi. Trong mắt toát ra ít hèn mọn nhìn An Ảnh Nhã, chắc chắn là An Ảnh Nhã ái mộ hư vinh, dùng hồng san hô hạt châu có ánh hắc sắc, sau đó đem khoe ra nàng có hạt châu san hô đen. Chính mình không nghĩ đánh rơi xuống đám cỏ. Lại còn muốn oan uổng Nạp Lan Tĩnh. Nạp Lan Tĩnh rốt cuộc là quận chúa tôn quý. Nghĩ đến thường ngày thưởng cho đám hạ nhân cũng là san hô hạt châu. Làm sao có thể đem thứ này đặt ở trong mắt. Rốt cuộc ông trời có mắt. Cùng nước sông mặt cỏ vốn ẩm ướt. Hạt châu rơi xuống nhiễm nước. Tự nhiên phát ra ánh sáng. An Ảnh Nhã trên mặt một trận màu đỏ. Nàng không có hạt châu san hô đen. Bất quá là dùng hồng san hô hạt châu thay thế. Bất quá là vì giá họa cho Nạp Lan Tĩnh. Hủy thanh danh Nạp Lan Tĩnh. nhưng không ngờ, thế nhưng đánh rơi xuống đám cỏ. Nàng tay nắm chặt thành quyền, đem khăn con mở ra, đem hạt châu bao lại. Hạt châu phát ra ánh sáng, chớ không phải thần linh tức giận, miệng nói vừa bao kín lại. Nàng tuy nói là vương phi, nhưng là trên danh nghĩa, ở An Phủ tuy là đích nữ, nhưng bởi vì ra chuyện này, tình cảnh của nàng ở An Phủ ngay cả cái thứ nữ cũng không bằng. Tự nhiên là tìm không có san hô đen quý báu, trong lòng nàng có việc, không có phát hiện, khăn thêu đã sớm không phải là khăn của nàng. Quế ma ma, đi đem khăn tay của nàng đến cho bổn cung. Hoàng hậu nhìn khăn tay an ảnh nhã, mạnh mẽ thay đổi sắc mặt, trong mắt lộ ra sát ý nhỏ, không khỏi trầm giọng, phân phó ma ma bên cạnh. Mọi người ngu ngơ trong chốc lát, ngay cả thời điểm Mạnh Giao chống đối hoàng hậu đều không có tức giận như vậy. Mọi người tầm mắt không khỏi chuyển lên khăn con của an ảnh nhãn. Chớ không phải trên đó có huyền cơ gì, an ảnh nhã chưa kịp phản ứng, trên mặt lộ ra kinh ngạc, trong tay không phòng bị ma ma kia cứng rắn đoạt lấy khăn, hạt châu san hô được bọc trong đó lại rơi trên mặt đất. Nhưng không có một người chú ý, mọi ánh mắt đều nhìn khăn trong tay ma ma. Chỉ thấy quế ma ma đem hoa văn trên khăn hiện ra, trình lên cho hoàng hậu. Thấy khăn kia dùng tơ hồng thêu mẫu đơn, viền khăn thêu chỉ vàng, nhưng không có giống thường ngày các nàng nhìn thấy, là mẫu đơn nở rộ, lại càng giống mẫu đơn héo tàn, bên cạnh có một con bướm, đều không phải là hạ xuống bông hoa, mà rơi trên mặt đất, giống như hơi kích động cánh, thực sự không phải muốn dương cánh bay lượn, ngược lại giống như đang giãy giụa, mọi người trong lòng cả kinh. Mẫu đơn là nữ hoàng các loại hoa, ở bên trong nhà đó là đương gia chủ mẫu, mà ở tại hậu cung đại biểu chính là hoàng hậu. Này mẫu đơn héo tàn, chớ không phải nói hoàng hậu không có ngày sao, nguyên rủa hoàng hậu cách thời điểm bị quật ngã không xa. Có điều, hoàng hậu nhìn khăn kia, căn bản không có khả năng xem rõ, như thế nào liếc mắt, liền tức giận như vậy. Hoàng hậu nương nương minh xét. Thực sự đây không phải là khăn thần nữ, thỉnh hoàng hậu nương nương minh xét, an ảnh nhã nhìn hình dạng khăn kia, trong lòng cả kinh, khăn tay của nàng cũng thêu hoa màu sắc rực rỡ, nhưng không phải là mẫu đơn mà là thược dược, nàng mặc dù là vương phi cũng có thể dùng mẫu đơn. Nhưng hôm nay tiến cung, dùng mẫu đơn chính là đoạt uy nghiêm của hoàng hậu, an ảnh nhã hiện tại giải thích cũng không người tin tưởng. Dù sao nhìn hoàng hậu động tác lớn như vậy, là ai đều đem trách nhiệm phủi đi. Cách chương.